Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn câu chuyện Hôn Nhân, Người Đẹp và Tổng Tài. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Từ ngày kết hôn với anh đến nay đã 3 năm, Thái Miên Miên âu sầu nghĩ mối quan hệ vợ chồng này thật là lạnh lẽo. Mặc dù ban ngày hai người sống chung nhà, ban đêm hai người ngủ chung giường, nhưng đến bây giờ họ vẫn tương kính như tân. Nói đúng hơn là người chồng này của cô chưa hề động đến cô một lần nào. Điều này khiến cho cô cảm thấy rất uất ức. Nhưng rồi cô mặc kệ, từ một cô thái tiểu thư xuất thân danh môn 18 tuổi ngày nào, giờ đã trở thành một người vợ đảm đang, nấu ăn ngon, chăm sóc chồng chu đáo, ngoài mặt là một thiệu thiếu phu nhân danh giá, về nhà chính là người vợ gương mẫu. Đáng tiếc thay, không làm lung lay được trái tim sắt đá. Cô biết trước khi họ bước trên con đường hôn nhân mà tình yêu chỉ bắt đầu từ phía cô này. Người đàn ông là chồng của cô đã có một mối tình sâu đậm với một người phụ nữ khác, mà nếu không phải sức ép gia đình quá lớn, sợ là họ đã đến với nhau từ lâu. Do vậy khi người phụ nữ kia trở về, cô ta còn mạnh dạn đến trước mặt cô cầu xin cô buông tha cuộc hôn nhân lạnh nhạt này. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, 3 năm dòng không được đáp lại, lòng cô nguội lạnh và lựa chọn bước đi. Cho nên ngày đó Triệu thiếu gia, Triệu Kỳ Tân trở về nhà, trong nhà tối om, đèn chưa bật, phòng bếp lạnh lẽo, phòng ngủ trống không, quần áo đều bị cô thu dọn sạch sẽ, không còn bất kỳ một thứ gì của cô ở lại, ngay cả ga giường màu lam nhạt cũng đổi nốt. Điều duy nhất còn sót lại là một tờ giấy ly hôn. Mà vì để anh có thể trở về vui vẻ với người yêu cũ, cô còn rất hào phóng thừa nhận đã có tình nhân, chỉ cần anh ký vào giấy, nam hôn nữ gả, không ai dính dáng đến ai. Vốn tưởng bản thân sẽ vui vẻ lắm khi kết thúc cuộc hôn nhân này, nhưng mà Triệu thiếu gia lại chần chờ không ký vào giấy ly hôn, mà chết tiệt hơn nữa là anh lại bắt đầu nhung nhớ người phụ nữ đã bỏ đi kia. Khi bắt gặp cô đang nói cười cùng người đàn ông khác, lại sinh ra sự đố kỵ. Thấy cô khóc liền đau lòng, hơn nữa còn mất khả năng khống chế, lần đầu tiên bức bách cô. Thái Miên Miên, em chỉ có thể là vợ của tôi. Cạch cạch, bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào, mang theo cả cơn nóng giận của mình bước vào phòng. Người đàn ông ném áo vest lên ghế salon, ngón tay thon dài tinh tế, nới lỏng cà vạt trên cổ, mở một khuy áo, để lộ xương quai xanh cuồng tính. Chết tiệt! Triệu Kỳ Tân trầm giọng quát. Đã 1 tuần trôi qua từ khi người vợ của anh Thái Miên Miên để lại giấy ly hôn, dọn sạch quần áo rời khỏi ngôi nhà này. Không, đúng hơn là ngôi biệt thự này. Đã quen với việc mọi ngày trở về nhà liền thấy cô niềm nở ra đón, bây giờ trở về đây anh lại cảm thấy lạnh lẽo. Anh biết nhiều năm qua lạnh nhạt với cô, nhưng không những không ngờ tới cô có tình nhân, mà đáng ghét hơn cả, cô còn lươn lối thẳng thừng thừa nhận với anh. Đến giờ, 4 chữ người yêu của tôi trên tờ giấy cô để lại cứ lượn lờ trong đầu anh như oan hồn bám giết không tha. Bây giờ thì tốt rồi, anh là người đàn ông bị vứt bỏ. Nếu tìm thấy được cô, anh thề nhất định khiến cô phải trả một cái giá rất đắt. Không phải 3 năm qua cô rất ngoan ngoãn ở nhà là một người vợ đoan đoan chính chính sao? Trước mắt anh, lúc nào cô cũng dịu dàng nhỏ bé như chim sẻ, làm cho anh cứ nghĩ bản thân là cả thế giới của cô. Quả nhiên, ép cô kết hôn cũng là anh, lạnh nhạt với cô cũng là anh, cho nên cô báo thù anh bằng cách này sao? Dành 3 năm để khiến anh coi cô thành thói quen, sáng thức dậy là nhìn thấy cô, dùng quen món ăn của cô, thụ hưởng sự chăm sóc của cô, sau đó lạnh nhạt rời đi. Triệu Kỳ Tân cảm thấy cách này quả là lợi hại, khiến cho lồng ngực anh cảm thấy vô cùng trống trải. Nhìn xung quanh, ngôi biệt thự này lặng đi nhiều khi thiếu cô gái Thái Miên Miên đó. Nếu có cô ở đây, hẳn là thấy anh về, cô sẽ vui vẻ chạy ra chào đón anh, tiếp cận công văn và áo vest của anh, một để trong phòng làm việc, một đem mắc lên giá áo. Thức ăn bày sẵn trên bàn, chờ anh tắm rửa xong, hai người sẽ cùng ăn chung với nhau. Cơn bực tức xông lên đến não, chỉ cần nghĩ đến phúc lợi nhỏ nhỏ ấy, rốt cục cũng chạy đi, cô sẽ vì người đàn ông khác mà chăm sóc anh ta, dịu dàng với anh ta, thương yêu anh ta, thậm chí là hưởng luôn tư vị người phụ nữ vợ anh. Triệu Kỳ Thân cảm thấy bản thân quả nhiên là ngu ngốc, trong miệng tràn đầy vị chua. Không được, phải khiến cô trở về đây. Đúng lúc này, điện thoại reo lên. Đại ca, đại ca, tìm thấy chị dâu rồi. Bên đầu dây bên kia là một giọng nói tràn đầy sự hưng phấn cùng gấp gáp. Đại Lực âm thầm than, cuối cùng đại ca cũng để ý đến chị dâu rồi. Chị dâu là một bông hoa tỏa ngát hương đó, nếu anh còn không nhận ra, mất là chuyện sớm muộn thôi. Sau khi mang một bụng buồn phiền và mệt mỏi rời khỏi nơi từng coi là nhà kia, Thái Miên Miên cảm thấy biết đâu quyết định này của bản thân không sai lầm. Hy vọng là anh sẽ sớm hạnh phúc bên cô gái đó, coi như lần cuối cùng vì anh mà cô lặng bước đi thành toàn cho hai người bọn họ vậy. Biết là buông bỏ, nhưng ngày đầu tiên cô vẫn không kìm được nước mắt mà khóc cả ngày. Đến hôm sau gạt bỏ chuyện cũ, xách túi đi làm. Trước khi kết hôn với anh, Thái Miên Miên đã sớm có bằng đại học. Cái bằng mốc mèo ấy cuối cùng lại có hữu ích với cô. Thực ra cô không nhất thiết phải đi làm, chỉ cần nói chuyện này với Thái Ba Ba, cô nằm ở nhà làm sâu gạo đến già không phải là không thể. Nhưng Thái Miên Miên không làm như vậy, cô muốn thử tự lực cánh sinh, cho nên một tuần trước khi rời đi, cô có gửi đơn xin việc vào một công ty văn phòng. Vừa nhận được phản hồi đồng ý từ công ty này, cô liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời đi. Nơi Thái Miên Miên làm việc là một văn phòng bảo hiểm, là chi nhánh của công ty bảo hiểm lớn trong thành phố. Người làm việc ở đây chỉ có trách nhiệm kiểm kê lại sổ sách, kế toán và soạn văn bằng cho các cuộc ký kết bảo hiểm. Nhận việc đến nay đã gần một tuần, công việc này khá phù hợp với cô. Đồng thời, cô cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí, Thái Miên Miên đương nhiên không biết sự xuất hiện của cô quả nhiên trở thành tâm điểm chú ý, cũng là lý do mà mọi người cư xử dễ dãi với cô. Phụ nữ trong công ty không thiếu, xinh đẹp, giản dị, thanh nhã đủ loại, nhưng cố tình một khi cô đứng cạnh họ, dường như rất thành công, biến người ta làm nền, hoặc nói đúng hơn, cô quá nổi trội nên lu mờ những người còn lại. Thế nên bông hồng nhỏ giữa đám hoa dại nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giám đốc trẻ tuổi anh Tuấn, con trai của tổng giám đốc công ty bảo hiểm này. Ngày thứ hai đi làm, đã có người đợi cô trước cửa công ty, cố tình sắp xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ để bắt chuyện với cô. Hình ảnh hai người nói cười cùng đi vào văn phòng luôn là cái kim trong mắt vô vàn phụ nữ của công ty. Cái chính là họ không dám làm gì cả, bởi vì mặc danh kỳ diệu, Thái Miên Miên đã trở thành người phụ nữ của tổng giám đốc. Đường sự đến bây giờ cũng chẳng biết gì, tiếng chuông tan dở vang lên. Thái Miên Miên nhanh chóng sắp xếp đồ đạc để trở về nhà. Đó là một căn hộ chung cư cho thuê gần nơi cô làm việc, đi bộ khoảng 15 phút là đến. Ở giữa còn có một siêu thị, vô cùng tiện lợi. Vừa bước ra khỏi tòa cao ốc văn phòng, cô đã bắt gặp Ngô Hàm đã đợi cô ở đó từ trước. Thấy cô bước ra, anh liền mỉm cười chào cô. Chào Miên Miên. Chào giám đốc. Thái Miên Miên cười nhẹ nhàng đáp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nâng lên, sóng mắt như thủy cung cong cong nhìn anh. Người đàn ông này mấy ngày qua đã giúp cô không ít chuyện, biết cô là người mới nên sai sót của cô nếu cho qua được thì cho qua, không chấp nhất nhiều đến cô. May là cô chỉ sai một chút lúc đầu, không thì anh cứ dù gì cho cô mãi như thế, cô sẽ cảm thấy không thoải mái. Giọng nói dịu dàng như ma chú, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn khiến Ngô Hàm hơi say mê. Một lúc sau anh đáp lại, Miên Miên, nghe nói nhà em ở gần đây, dù gì chúng ta cũng là đồng nghiệp, anh có thể đi cùng em về nhà được không? Có quá đường đột không? Ngô Hàm suy nghĩ. Có cái gì đó không hợp lý lắm, nhưng anh đã mở lời, cô cũng không tiện từ chối, đành phải đồng ý. Được, nhưng em còn đi mua thức ăn tối, sẽ rẽ qua siêu thị một lúc. Được, anh đi cùng em. Ngô Hàm bỏ tay vào túi quần, sau đó cùng cô đi song song đến siêu thị. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ dường như rất hài hòa trong ánh nắng chiều, nhưng lại vô cùng chướng mắt Triệu Kỳ Tân. Bàn tay đặt trên vô lăng nắm thật chặt, anh không rõ vì sao lại cảm thấy khó chịu và nóng nảy như vậy, còn sinh ra ý nghĩ sẽ xông lên chắn ngang hai người, mạnh dạn khẳng định quyền làm chủ cô, rồi kéo cô trở về nhà, sau đó hung hăng chà đạp cô một phen. Nhưng mà anh không làm được, anh đâu có là gì của cô. Theo bước chân hai người họ vào siêu thị, sau đó đến căn hộ của cô, sự kiên nhẫn của Triệu Kỳ Tân cứ tiêu hao từng chút. Đến lúc hai người đã đứng trước cửa chính, May mà Ngô Hàm không thực sự vào nhà cô làm khách, nếu không anh sợ là không kiềm được mà bá đạo nói cô là vợ của anh đâu. Thấy bóng dáng Ngô Hàm đã đi xa, sờ sờ chiếc chìa khóa căn hộ của cô trong túi áo, Triệu Kỳ Tân suy nghĩ đến thất thần. Lúc đại lực đưa chìa khóa cho anh, cậu ta cười vô cùng thần bí. Lão đại, chị dâu ở trong căn hộ đó, lần này không được bỏ qua cơ hội đâu. Rồi chạy vụt đi. Tạch, âm thanh nho nhỏ khẽ vang lên. Triệu Kỳ Tân ngưng mắt nhìn xung quanh một lượt, lắng tai có thể nghe được tiếng nước chảy từ căn phòng tắm trong phòng ngủ của cô. Có lẽ cô đang tắm. Đánh giá căn hộ nhỏ này, mỗi một món đồ trưng bày bên trong đều mang hơi thở của cô gái nhỏ. Anh có thể tìm thấy một vài thứ của cô trước đây, như hai con thiên nga bằng pha lê màu hồng trên bàn ăn, cái đồng hồ hình tròn trên đầu giường ngủ, cái cốc in hình con mèo nhỏ đặc biệt của cô, có cả bức ảnh cô cười lồng trong cái khung màu hạt dẻ, có cái gì đó đau xót trong lồng ngực. Nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ của cô đi ra từ phòng của mình, Triệu Kỳ Tân liền lách mình vào một góc tối, lặng lẽ nhìn bóng dáng của cô. Lâu lâu mái tóc đen mượt mà mềm mại, Thái Miên Miên bước ra ngoài, vài giọt nước tinh xảo đùa nghịch trên làn da trắng hồng, trượt từ tóc xuống dái tai, rồi lướt qua cái cổ thon thon, hồng phấn, lặng lẽ lăn đến xương quai xanh quyến rũ, rồi thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng màu vàng ngà bên dưới. Cả người đều thơm tho mùi sữa tắm, chất vải mỏng dễ dàng khiến người ta nhận ra, thân thể không nội y bên trong, áo chỉ dài quá mông, để lộ gần như trọn vẹn một đôi chân thon dài hồng nộn. Mỗi bước chân đi đều dễ dàng khiến cơ thể ma mị bên trong ẩn ẩn hiện hiện, kích thích con mắt nhìn đến. Bóng dáng của cô lọt vào mắt Triệu Kỳ Tân, trong lòng nếm đủ tư vị. Anh không biết sao bây giờ có thể bình tĩnh như vậy, sao không dứt khoát đem cô về nhà, sau đó dùng vũ lực khiến cô ở lại bên anh, cường ngạnh khiến cô ngoan ngoãn làm vợ của anh, chăm sóc anh như trước kia. Hơn nữa, hình như anh không có tức giận như tưởng tượng, cũng không bước ra để mặt đối mặt chất vấn cô. Anh phải nói gì đây? Bởi vậy, trong góc tối, anh yên lặng nhìn cô nấu thức ăn, nhìn cô xem TV, nhìn cô dọn dẹp lại căn hộ, và cuối cùng lặng bên cô khi cô ngủ. Bị anh theo dõi, Thái Miên Miên không hề hay biết, trong bóng tối có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn cô, thu vào tầm mắt mọi hành động của cô trong im lặng. Cô cũng chẳng hề cảm thấy gì. Cũng phải thôi, ba anh là ám vệ. Khuôn mặt xinh đẹp của Thái Miên Miên lúc ngủ nhăn lại, hai cánh tay ôm chặt lấy nhau, dường như cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên gò má trơn hồng láng mịn, lại bị ngón tay thon dài, to lớn của người đàn ông giơ ra chặn lại, sau đó khẽ vuốt ve khuôn mặt yêu kiều khi ngủ của cô. Có một chuyện Thái Miên Miên không hề biết, và người đàn ông chồng cô kia lại chưa một lần nói ra điều này, làm cho cô bấy lâu nay vẫn buồn bực suy nghĩ. Hai người cô và anh ngủ chung trên cùng một chiếc giường 3 năm liền, cơ hội tốt để chung đụng với nhau, nhưng chưa một lần cô có thể mặt đối mặt với anh, hay đắp chung chăn cùng anh, hoặc chỉ ít cũng là có thể chạm vào anh. Trên chiếc giường của họ như chia thành hai thế giới, phân biệt một bên của anh và một bên của cô. Mặc kệ cho cô có chủ động hay không, đến mỗi buổi sáng tinh sương thức dậy, anh và cô vẫn như cũ, nằm đối lưng với nhau. Kỳ thực có phải như vậy không? Triệu Kỳ Tân là người biết rõ nhất. Mỗi khi thức dậy lúc nửa đêm, mặc cho ban đầu họ có nằm cách xa nhau, xoay mặt về hai phía khác nhau, không ngủ cùng lúc với nhau, thì đến lúc anh tỉnh dậy, bao giờ cũng trong tư thế ôm chặt cô vào lòng. Mái đầu cô từ khi nào đã gối lên trên tay anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa sát vào trong lòng anh, hơi thở nhẹ nhàng đều đặn phả trước ngực anh, mùi thơm hoa huệ tây đặc trưng của cô thì quẩn quanh trong không khí, mỗi hơi thở của anh đều ngập chìm trong hương thơm nhẹ nhẹ của cô. Thực tế cô ngủ vô cùng an ổn, không động hay nhúc nhích nhiều, chính anh là người chủ động đặt tay lướt qua gáy cô, sau đó cũng chính anh kéo cô vào lòng rồi ôm chặt lấy cô, hưởng thụ ôn hương nhuyễn ngọc. Cảm giác có một hơi thở ngọt ngào trong lồng ngực, cảm thụ nhịp tim của cô đập từng hồi, từng luồng nhiệt độ của cơ thể non mịn áp lên da mình, anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn, ngủ cũng ngon hơn. Đêm đầu tiên, đêm thứ hai, đêm thứ ba, anh bắt đầu nghiện cảm xúc dễ chịu này, cứ như thế mãi có phải tốt hơn không? Rồi lại bâng khuâng, nếu bị cô phát hiện thì sao? Anh đã từng nghĩ đến một ngày cô thức dậy rồi bắt gặp hiện trạng này, sau đó sẽ đỏ mặt hỏi anh tại sao. Anh làm sao có thể thừa nhận sự thật mất mặt là anh vô cùng yêu thích ôm cô ngủ sao? Cho nên mỗi ngày trước khi cô tỉnh dậy, anh lại ôm cô đặt lại vị trí của mình, để cô nằm quay lưng về anh, đắp chăn lại cho cô, còn anh lại lấy chăn còn lại đắp lên cho mình, rồi giả vờ quay lưng lại ngủ đến khi cô thức giấc. Nhưng việc này anh cũng không biết được, một khi cô ngủ sẽ ngủ rất say, cho nên bao năm qua cô vẫn không hề biết mọi chuyện hàng đêm sẽ xảy ra như thế nào. Cũng như lúc này, ánh sáng đèn ngủ rọi lên da thịt hồng hào của cô, một màu sắc thanh nhã, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, tan, giờ như trong suốt, khuếch tán một tầng màu sắc ma mị lên làn da ẩn ẩn bên trong. Ánh mắt Triệu Kỳ Tân dần sẫm nhiễm một màu sắc nóng bỏng, lướt từ gương mặt thanh thoát, dễ thương, an tĩnh ngủ của cô, đến cái cổ bóng loáng phô ra trong ánh sáng, rồi tới hai con thỏ xinh xắn trước ngực cô, vốn đã căng tròn xinh đẹp, bây giờ vì nằm nghiêng mà dễ dàng phô bày sự nảy nở, non mịn, nhất là cái nụ hoa màu hồng nhạt đang lấp ló nhô ra kia. Một khoảnh khắc cảnh xuân mơ hồ bày ra trước mắt, anh đã có chút mê mẩn, hầu hết dao động, bàn tay vươn đến bên người cô, vuốt ve sườn mặt bóng mịn, lướt qua cái cổ, trượt xuống xương quai xanh tinh tế xinh đẹp, rồi cách một lớp áo, ngón tay thon dài chạm đến hai con thỏ nhỏ đang ép kia, chậm chậm nắn, khiến cô gái nhỏ khó chịu rên rỉ. Thanh âm mang sự bất mãn đầy cám dỗ như đánh động vào tâm trí còn đang say mê của Triệu Kỳ Tân. Anh đành lúng túng thu tay lại, cảm thấy vô cùng luyến tiếc. Vì để dứt khoát thay đổi ánh mắt, an ổn có một giấc ngủ ngon, đầu tiên trong những ngày qua, Triệu Kỳ Tân cùng nằm xuống giường, dứt khoát ôm cô vào lòng, sau đó nhắm mắt lại, ngủ cùng cô. Đến sáng hôm sau, khi Thái Miên Miên thức dậy, đã là 7 giờ sáng, tối hôm qua lại giống như bao hôm trước, dường như trong lúc cô mơ màng, có ai đó đã ôm lấy cô. Nhưng khi cô tỉnh giấc, chỗ trống bên cạnh đã sớm nguội lạnh, giống như chưa có ai từng ngủ lại đó đêm qua. Cũng bởi vì cảm xúc đó, mơ hồ, nên cô cũng không dám tin rằng có một người đàn ông đã ôm cô ngủ. Nếu trước đây cô có thể có chút vui sướng khi hy vọng người đó là Triệu Kỳ Tân, nhưng cảm xúc đêm qua một lần nữa trở lại, nhưng anh không có ở đây, đúng là cô tự mình đa tình, cười tự giễu. Thật ra sáng sớm Triệu Kỳ Tân đã rời đi, anh vẫn là chưa nên gặp cô thì hơn. Anh đột nhiên cảm thấy hình như anh đã sai lầm. Chỉ ít anh biết bản thân từ lúc nào luôn để ý đến cô. Việc cô rời đi làm cho anh nhận ra khoảng trống to lớn, dường như có nhiều thứ đã rời khỏi anh vậy. Do đó anh phải khiến cô đồng ý trở về bên cạnh anh. Trước tiên anh phải xuất hiện trước mặt cô như thế nào, tốt nhất phải là một người mà cô có muốn tránh cũng tránh không được. Lực, cậu sắp xếp một cuộc hợp tác đối với công ty bảo hiểm của giám đốc Ngô, mà trùng hợp là công ty xây dựng của Triệu Kỳ Tân lại sắp kết thúc hợp đồng với loại bảo hiểm lao động cũ. Đối với số lượng nhân lực trong công ty anh, nếu lựa chọn bảo hiểm An Nhiên nơi cô đang làm việc thì coi như là họ có cơ hội làm ăn lớn rồi. Sau đó anh có thể tùy tiện đến công ty đó với danh nghĩa tham sát tiến độ. Nếu cần, có thể chính anh cũng sẽ mua bảo hiểm cho mình. À, dạ, đại ca, tối qua, đại ca có, chị dâu, Bên kia đại lực biết rõ, hôm qua anh ở lại đó cả đêm. Xét theo tính cách bá đạo, cương liệt của anh, có phải đêm qua đã bá vương ngạnh thượng cung hay không? Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Mà cách trả lời của Triệu Kỳ Tân lại càng khiến người ta suy nghĩ theo chiều hướng kia. Tôi ngủ cùng cô ấy. Giọng nói trầm ổn mang theo một vài phần hài lòng, một vài tia phần chấn, còn có chút thỏa mãn, rất có mùi vị của một cuộc công thành đoạt đất thành công. Dạ dạ, em biết rồi, hi hi. Bên kia đại lực có tâm trạng như vừa mới có người anh trai ế vợ, cuối cùng cũng tìm được một mối vậy. Vừa nói vừa cười, vô cùng vui vẻ. Cho nên hai ngày sau, Thái Miên Miên thực sự nhìn thấy anh sau hơn một tuần không gặp mặt. Mấy ngày này, Thái Miên Miên đều cảm thấy một luồng hơi thở rất đặc trưng và quen thuộc tồn tại xung quanh cô. Khi cô ngủ say hay khi cô ở trong nhà, dường như trong bóng tối có một ánh mắt ẩn sâu, ngấm ngầm theo dõi cô. gần như là mọi lúc mọi nơi cô di chuyển, nhưng mà kệ cô quan sát cẩn thận thế nào cũng không phát hiện ra được. Hay đó là... Cô dùng mình, nhưng cô là ai? Chẳng lẽ lại sợ cái thứ thần thần quỷ quỷ đó sao? Hôm nay thức dậy sớm hơn thường ngày, chỗ trống bên cạnh vẫn như cũ lạnh lẽo đến nỗi phủi sạch mọi suy nghĩ của cô. Đây là nhà mới của cô, sẽ không ai trước đây quen thuộc cô biết việc chuyển đổi chỗ này, và cô còn chưa nói cho ba lớn và ba nhỏ chuyện hôn nhân tan vỡ của hai người họ. Vậy người đó là ai? Cô cứ phân vân và suy nghĩ lắm, cũng không có chút đoán rằng đó là anh, bởi vì dựa vào việc anh không yêu cô, chuyện cô tự nguyện rời đi, chắc chắn anh sẽ không quan tâm. Trong nhà thiếu mất một người, cùng lắm là có chút cô quạnh, nhưng rất nhanh lại sẽ có người đến lắp vào chỗ trống đó. Anh sẽ để tâm đến cô hay sao? Dẹp chuyện này qua một bên vậy, nghĩ mãi mà cũng không ra. Dướn người vươn vai, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm từ trên giường ngồi dậy. Hôm nay là thứ bảy nên cô được nghỉ. Nếu là trước đây, những ngày này cô đã có thể ở cùng anh cả ngày. Sáng có thể là vừa làm bữa sáng cho anh, vừa lén nhìn anh đọc báo hay lặng lẽ quan sát anh làm việc. Sẽ nấu món ăn ngon cho anh ăn, lâu lâu sẽ cùng anh xem tivi. Cả thế giới của anh lúc đó mới có sự tồn tại của cô. Nhưng đó là quá khứ rồi. Khuôn mặt nhỏ mang đầy sự ưu phiền, mày thanh tú nhăn lại, mà kệ ánh sáng mặt trời bên ngoài có ấm áp thế nào cũng không thể xua tan sự lạnh lẽo trong lòng cô. Đứng lên, đi về phía tủ quần áo, lựa ra một chiếc áo ngủ hai dây mỏng mịn màu hồng nhạt, đi rồi vào phòng tắm. Lúc đi ra, toàn thân cô đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Nhìn đồng hồ, đã 7 giờ sáng, hôm nay cô không định đi siêu thị mua thức ăn, vì hôm qua đã mua đủ thực phẩm cần dùng cho 3 ngày này. Bây giờ là giờ phơi nắng của cô. Thói quen để lâu không bỏ, lúc trước cô cũng có thói quen này. Chỉ cần chắc một chiếc ghế lên sân thượng là có thể thoải mái thưởng thức ánh nắng sớm. Bên cạnh phòng ngủ của căn hộ này có một phòng trà nhỏ, ánh sáng ấm áp hắt vào vừa đủ để nằm vừa một người. Mấy ngày trước cô có cho người đặt một chiếc ghế dài gần với cửa chắn kính, mỗi sáng đều ra đó phơi nắng. Nằm trên ghế, không biết có phải là do ánh nắng sớm quá dễ chịu hay không, Thái Miên Miên đọc sách một chút, liền thiếp đi lúc nào không hay. Bên ngoài, nắng ấm dưới một màu sắc vàng óng trên cơ thể cô, mái tóc đen dài xõa ra trên gối óng ánh lên. Một vài sợi tinh nghịch vươn lên gò má xinh đẹp, hơi ửng hồng, đôi hàng mi dài cong vút, để lại bên dưới bổ mắt một bóng đen nhàn nhạt, làm đôi môi căng mọng xinh đẹp của cô dường như hóa thành màu cam quyến rũ. Kỳ thực Thái Miên Miên rất xinh đẹp, một vẻ đẹp thanh nhã và trong trẻo, da thịt thủy nộn, một đôi mắt có thần, một nụ cười tinh xảo, một cơ thể non mịn mặn mà. Kỳ thực tính cách của cô không rõ ràng, lúc trước mặt anh lúc nào cũng khép nép như thỏ nhỏ nhìn thấy sói lớn, sau lưng lại kiên cường chống lại sự lạnh giá của anh. Đối với mọi người cô hay cười, hay ngốc nghếch, còn có chút đáng yêu, và khi chỉ còn có một mình cô thường ngây ngô ngồi thất thần tự suy nghĩ. Tất cả điều đó dễ dàng khiến đàn ông chú ý. Trước đây khi còn đi học, nam sinh theo đuổi cô nhiều đến không kể xiết, những lá thư tình hôm nào cũng có thể tìm thấy dưới ngăn bàn, trong tủ đồ hay đưa trực tiếp đến tay. Nhưng tất cả những lá thư ấy cô lại chưa một lần đọc qua, đều bị hai cựu thần nhà cô thu gom hết. Đối với hai gã đàn ông đó, họ đã sớm định cho cô một cuộc hôn nhân, một mối lương duyên tốt đẹp, mà ngày đó chính cô là người đồng ý cuộc hôn nhân này. Cảm nhận đầu tiên của cô về anh là gì? Cô không rõ. Kể từ ngày Triệu Ba dẫn anh đi đến thăm hỏi gia đình họ, thì cô đã nhìn thấy anh, thích anh, lén lén nhìn từ phía sau lưng anh, còn bị ba mẹ hai bên gián tiếp khiến cho họ học chung trường, để hai bên có cơ hội chung đụng nhiều hơn. Trong trường, anh cũng nổi trội, không hề thua kém cô. Gia thế tốt, thành tích học tập hơn người, hơn nữa vừa lạnh lùng, ít kết giao với bạn nữ. Nếu hai người có gặp nhau, cũng chỉ là lạnh nhạt chào. Sau này, khi anh ra trường, cơ hội gặp nhau của họ càng ít đi. Khó khăn lắm mới thấy anh một lần, cho nên đến khi cô nghe thấy cái tên Lý Dược Sao đó, liền kinh ngạc. Anh sẽ yêu thương một cô gái khác sao? Ngày cô nghe tin anh hình như đang thân cận với cô ấy, cô liền buồn mấy ngày, chôn mặt trong gối mấy ngày. Cô không rõ anh và cô ta như thế nào, chỉ biết quan hệ của họ dường như rất tốt, hay qua lại và thân cận nhau. Nhưng Triệu ba và Triệu mẹ không thích cô gái đó, hai người họ dường như không phải là hạng người coi rẻ xuất thân nghèo khó của cô ta. Nhưng đối với việc cô ta tiếp cận anh, hai người đều không tán thành. Cuối cùng, dưới áp lực từ hai vị phụ huynh, cô gái lựa chọn rời đi. Triệu Kỳ Tân càng lúc càng lạnh lùng hơn. Cô gái đó có quan trọng với anh không? Cô không quan tâm, cũng không muốn quan tâm. Ngày anh đến gặp mặt cô và đưa ra chủ ý kết hôn, cô đã đồng ý. Cô biết ngày cô rời đi, tình yêu của cô dành cho anh vẫn vẹn trong như 3 năm trước, nhưng cô rõ ràng anh với cô, mối quan hệ này thủy chung không hề tiến xa hơn. Nếu 3 năm thanh xuân vẫn không làm anh thay đổi, điều đó chứng tỏ sự kiên định ban đầu của anh, cho nên cô buông tha sự kiên trì của mình. Còn anh, có lẽ đến cuối cuộc đời cũng không thể hiểu được nỗi lòng của cô, vậy sợ rằng sự có mặt của cô sẽ làm vướng bận anh thêm. Cô rời đi không phải là vì cô gái kia xuất hiện trước mặt cô, khẳng định mối quan hệ của bọn họ, mà là vì cô không muốn mối quan hệ lạnh nhạt này càng lạnh nhạt thêm. Ít nhất, họ cũng từng nằm chung một chiếc giường, ăn chung một cái bàn. Cô quyết định buông tay, cho nên tốt nhất hai người đừng gặp lại nhau nữa. Như vậy tim cô sẽ không đau, cũng sẽ không còn buồn vì anh. Lặng lẽ chúc phúc cho anh. Dưới ánh nắng, gương mặt cô càng lúc càng hồng hào, càng phấn nộn, cuốn sách gối trên ngực phập phồng theo từng nhịp thở của cô. Nhưng giấc ngủ này dường như rất sâu, mặt trời càng lúc càng nóng bỏng, chói sáng mà cô vẫn không chịu tỉnh dậy. Trong góc tối, mắt thấy ánh sáng nóng bỏng ấy sẽ gây ra nguy hại cho cơ thể cô mà cô vẫn chưa chịu thức dậy. Triệu Kỳ Tân đành phải bước ra ngoài, đứng ngược sáng lặng lẽ bế cô dậy. Trên tay anh cô nhẹ bẫng, không có chút trọng lượng, vòng qua ôm eo cô nhỏ chưa đầy một nắm tay. Sao cô lại nhỏ như vậy? Cuối cùng, cúi mắt xuống nhìn xuống bóng dáng nho nhỏ của cô, trái lại khiến anh cảm thấy thương tiếc. Cơ thể cô mềm mại, không phải là anh không biết, nhưng đây là lần đầu ôm cô trong tay, anh mới rõ ràng được cảm giác đó hơn cả. Cơ thể cô lúc nào cũng phảng phất một mùi hương hoa huệ tây, rất thuần chất, loại mùi hương dịu nhẹ, dễ khiến người ta say mê. Cách lớp vải, da thịt mịn màng của cô như thực sự chạm vào anh, mỗi bước lay động anh lại cảm thấy rõ ràng được bản thân cô yêu điệu đến mức nào, dễ khiến đàn ông mê mệt đến mức nào. Lấy sách trên ngực của cô xuống, để lại trên ghế, sau đó anh mới ôm cô một đường trở lại phòng. Thấy cô an tĩnh ngủ, miệng nhỏ mấp máy, hai bàn tay co lên đặt trên vai, hơi hơi phồng má, vừa thở vừa lầm bầm, đáng yêu đến mức lòng anh trùng xuống, dễ dàng cảm thấy thỏa mãn chỉ với đơn giản là nhìn cô như vậy thôi. Bây giờ nếu cô thức dậy và nhìn thấy anh, cô sẽ ngạc nhiên như thế nào? Là vui sướng, kinh ngạc, lo lắng hay là tức giận với anh? Anh đã từng nghĩ đến một ngày nào đó đẹp trời, anh có thể không còn lo lắng phản ứng của cô nữa. Một đêm ôm cô ngủ, đến khi cô thức dậy, anh liền có thể vui vẻ nói câu chào buổi sáng với cô. Nếu có thể, anh muốn được làm ngay bây giờ, ngay lúc này, mặc kệ tình nhân kia của cô là ai, mặc kệ cô yêu anh ta như thế nào, anh vẫn sẽ kiên trì khiến cô trở về là của anh. Nhưng bây giờ, anh có thể ẩn ẩn cảm thấy cô đang giận anh, lửa giận cũng không nhỏ, cho nên trừ phi làm cô nguôi giận, anh không muốn tự bản thân mình lại làm cô chán ghét mình thêm. Nghĩ vậy, khi cảm thấy cô có dấu hiệu muốn thức dậy, anh lại liền lẩn tránh đi. Đêm hôm đó, Triệu Kỳ Tân lại nhân lúc cô ngủ say mà lén đến ngủ cùng cô, ôm cô vào trong ngực, trong lòng lại có chút chờ đợi. Ngày mai, anh đã có thể chân chính xuất hiện trước mặt cô rồi. Giấc ngủ như cũ đến rất dễ dàng. Cơ thể cô là bến bờ của dịu dàng và thoải mái. Nhưng đêm nay, không giống như những đêm không mộng bị trước, chợp mắt không bao lâu, anh đã là người trong mộng. Mộng cảnh hiện lên là căn phòng ngủ của cô. Anh đứng cách cô khoảng 10 bước chân. Trước mặt như có một bức tường trong suốt chắn anh bên ngoài thế giới của cô. Anh có thể rõ ràng nhìn thấy cô, còn phía bên kia chiếc giường cô đang nằm là một khoảng tối đen như mực. Cô nằm trên giường như cũ, đang an tĩnh ngủ, chăn đắp dài qua ngực cô. Ánh đèn ngủ không biết từ đâu rọi lên thân thể cô, chỉ nhìn như vậy cũng khiến anh cảm thấy buồn ngủ. Nhưng rồi trong bóng tối một người xuất hiện, anh lờ mờ có thể nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net